chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, ta nam nhân ngay ở chỗ này. Ta quản hắn với ai cầu hôn, đừng làm trở ngại bản cô nương thử y phục là được. Không phải vậy phải cho hắn đẹp mặt. Tiểu ma nữ phất phất nắm tay nhỏ, dữ dằn nói ra, tựa hồ một điểm lòng hiếu kỳ cũng không có. Bất quá bởi vì quá đẹp, coi như dữ dằn bộ dáng, cũng vẫn như cũ đáng yêu vô cùng. Nữ phục vụ viên nhất thời muốn khóc tâm đều có. Nàng nằm mộng cũng nhớ có một cái như mộng ảo cầu hôn tràng cảnh. Tưởng tượng lấy chính mình là bên trong nữ chính, nhưng người khác đâu, căn bản vốn không có thèm. Uy, ngươi nhìn ta làm cái gì sao? Trên mặt ta có vàng sao? Bị nữ phục vụ viên một mặt ước ao ghen tị nhìn lấy. Tiểu ma nữ có chút khó chịu nói. Lâm Thi Nhi tựa hồ cũng phát hiện không hợp lý. Quay đầu nhìn về phía trong trung tâm mua sắm màn hình lớn. Mắt to nhất thời trợn thật lớn. Vừa mới ngươi không phải biểu hiện một chút đều không thèm để ý à? Hiện tại mắt trợn tròn đi. Hưng phấn đi. Cảm động đi. Gặp Lâm Thi Nhi sửng sốt. Nữ phục vụ viên trong lòng không khỏi nghĩ đến. Dù sao, cái kia nữ nhân không hy vọng chính mình nam nhân cho mình một cái lãng mạn mà có phô trương cầu. Hôn đây, miệng thảo luận không muốn. Bình thường đều là không ăn được nho thì nói nho xanh mà thôi. Thi Thi, làm bạn gái của ta đi. Lúc này, hình ảnh lại biến. Trong hình xuất hiện một cái lớn lên dị thường đẹp trai nam tử. Tay trái bưng lấy hoa hồng, tay phải bưng lấy một khỏa không biết bao lớn nhẫn kim cương. Quỳ một chân trên đất thâm tình nói, chỉnh cái cửa hàng, tất cả LED màn hình lớn hình ảnh đều tụ tập tại tình cảnh này. Nguyên bản thấy có người cầu hôn, tất cả mọi người tâm lý vô ý thức chính là muốn đến. Cầu hôn đối tượng hơn phân nửa là vừa già lại xấu. Có thể cái kia không quan hệ, chỉ cần có tiền là được. Nhưng mà, giờ khắc này, khi thấy rõ cầu hôn nhân dạng diện mạo lúc, tất cả mọi người lần nữa hít sâu một hơi. Cầu hôn người, lại còn là cái đại soái ca. Mà lại, đối phương tựa hồ cũng không phải là cầu hôn, chỉ là yêu cầu làm bạn gái mà thôi. Làm bạn gái thì đưa lớn như vậy nhẫn kim cương. Cầu hôn thời điểm, chẳng phải là muốn đưa xe đua, đưa nhà. Trời ạ, để cho ta đi làm hắn bạn gái đi. Lúc này, chỉnh cái cửa hàng bên trong tối thiểu có trên 10.000 người. Tất cả đều hận chết cái kia cầu hôn người. Nam hận không có hắn ưu tú, nữ thì hận hắn thích không phải là các nàng. Thi Thi, lúc này trong phim nam chính cũng xuất hiện, vẻ mặt tươi cười hướng về Lâm Thi Nhi đi tới. Tất cả mọi người hâm mộ chết cái kia nữ chính, hận không thể chính mình hóa thân thành nữ chính chân. Có thể nữ chính phản ứng lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Kiều Tử Phong, cái tên vương bát đản ngươi, ngươi muốn chết có phải hay không? Chỉ gặp tiểu ma nữ bộ mặt tức giận, hai tay chống nạnh. Đối với hướng mình đi tới nam chính khẽ kêu nói, cái gì, hắn cũng là Kiều Tử Phong? Trời ạ, chẳng lẽ hắn cũng là Kiều thị tập đoàn đại thiếu gia Kiều Tử Phong? Rất đẹp a, khó trách có lớn như vậy thủ bút. Kiều Tử Phong ba chữ lần nữa dẫn bảo không khí hiện trường, muốn nói lên Kiều Tử Phong, đây chính là giang đô thành phố nổi tiếng tồn tại, danh khí. Tuy nhiên so ra kém Kim Đình hai vị băng sơn nữ tổng giám đốc, có thể tuyệt đối cũng là mập chảy mỡ phú nhị đại. Theo nói người ta xí nghiệp vẫn là cao đoan xí nghiệp. Tạo máy bay, cái này nếu có thể trở thành vị này siêu cấp phú nhị đại nữ nhân, chẳng phải là về sau đi máy bay đều không muốn tiền. Bất quá, cái kia nữ tựa hồ cũng không thế nào mua chướng a. Tất cả mọi người trong lòng đều có cùng một cái ý nghĩ. Cái kia chính là cô nàng này khẳng định ngốc. Thi Thi, làm bạn gái của ta à? Kiều Tử Phong, lão nương lại nói cho ngươi một lần, ngươi coi như lại thổ lộ 1000 lần, lão nương cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Cho ta ma lực cút. Tiểu ma nữ không hổ là tiểu ma nữ, lời nói tê sắc vô cùng, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cô gái này ai vậy? Nghiêu như vậy so, chẳng những hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi, còn để Kiều Tử Phong lăn. Thi Thi, ta là thật tâm thích ngươi, cho ta một cơ hội đi. Kiều Tử Phong lần nữa nửa quỳ tại Lâm Thi Nhi trước mặt. Ngươi thích ta, ta liền muốn làm bạn gái của ngươi a. Cái này trong trung tâm mua sắm thích ngươi nữ nhân không có 1000 cũng có 800. Cái kia ngươi có muốn hay không trong lúc các nàng bạn trai? Lâm Thi Nhi không chút khách khí nói ra. Đúng a, đúng a, chúng ta đều thích ngươi. Để cho ta làm bạn gái của ngươi đi. Coi như không thể làm bạn gái của ngươi. Chỉ là cùng ngươi ngủ người ta cũng nguyện ý. Kiều Tử Phong. Ta yêu ngươi. Trong trung tâm mua sắm có không ít nữ nhân đều biết Kiều Tử Phong. Không che giấu chút nào hướng về Kiều Tử Phong lấy lòng. Chỉ cần có thể trèo lên vị đại thiếu gia này, ngày tháng sau đó liền tốt qua. Có thể ta chỉ thích một mình ngươi. Đối mặt Lâm Thi Nhi không lưu tình chút nào cự tuyệt. Kiều Tử Phong vẫn như cũ thâm tình vô cùng nói ra. Bất quá trong mắt lại tránh qua một vệt khó có thể cảm thấy âm tà chi quang. Có thể ta hết lần này tới lần khác thì không thích ngươi. Lâm Thi Nhi hai tay ôm ngực, phách lối vô cùng nói ra. Lúc này rất nhiều người đều muốn lên đến mắng Lâm Thi Nhi một trận. Mẹ nó loại này tuổi nhỏ tiền nhiều dài đến lại đẹp trai ngươi đều không thích. Vậy ngươi ưa thích người nào? Đại thúc sao? Lão đầu sao? Thật sự là không thể nói lý. Thi Thi, Kiều Tử Phong, ngươi có hết hay không a? Nói thật với ngươi đi, lão nương đã có nam nhân. Kiều Tử Phong còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Thi Nhi không kiên nhẫn đánh gãy. Thi Thi, ngươi đừng đùa ta được không? Ta biết ngươi không có có bạn trai. Kiều Tử Phong không tin nói. Tốt a, đã nói như ngươi vậy, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Lão nương chẳng những có nam nhân, hắn bây giờ đang ở nơi này, chính đứng ở một bên xem náo nhiệt Vương Đại Đông, đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thi Nhi. Muốn biết, Lâm Thi Nhi như thế quả quyết cự tuyệt một vị đại kim chủ. Nàng nam nhân, hội là dạng gì đâu? Chẳng lẽ Giang Đô thành phố còn có so Kiều Tử Phong càng thêm nam nhân ưu tú sao? Hắn cũng là bạn trai ta. Lâm Thi Nhi đột nhiên chỉ một cái phương hướng. Quả nhiên, Vương Đại Đông dự cảm không sai. Nhìn hai bên một chút, phát hiện mình bên cạnh cũng chỉ có Su Oya một người. Lâm Thi Nhi chỉ cũng là hắn. Tê cay sát vách, lại bị cái này tiểu hãm hại làm ra kéo cừu hận. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Vương Đại Đông trên người một người. Hắn thì cảm giác mình giống như là thấu kính lồi phía dưới con kiến. Trong nháy mắt liền bị đốt đốt thành cho cho. Khi thấy rõ Vương Đại Đông hình dạng lúc, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Lâm Thi Nhi cự tuyệt Kiều Tử Phong. Lại là vì dạng này một người nam nhân, một thân hàng vỉa hè hàng. Còn ria mép nhếch nhác, bình thường loại trang phục này, không phải nông dân công cũng là bảo an, nơi này không có kỳ thị nông dân công ý tứ, nông dân công đều là tốt lắm, cho chúng ta tu phòng phòng, có điều rất nhanh mọi người thì thoải mái, đây nhất định là Lâm Thi Nhi tìm đến tấm mộc a. Chỗ lấy tìm như thế đâm một người nam nhân, vì cũng là khí khí vị này Kiều gia đại thiếu gia. Nhưng mà, khiến mọi người càng thêm thật không thể tin còn ở phía sau. Chỉ gặp, Vương Đại Đông nhướng mày, mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Uy, tiểu nha đầu, người khác loạn chỉ a, ta cũng không phải nam nhân của ngươi. Tuy nhiên lão tử dáng dấp đẹp trai, cũng không phải ai cũng có tư cách làm lão tử bạn gái. Hừ, muốn cầm lão tử làm bia đỡ đạn.